Hệ thống tà đạo, chương 1, pháp hồn là hệ thống. Góc truyện audio.com. Hưng ôm đầu mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật đã thay đổi 180 độ. Không còn dụng cụ thí nghiệm chất đầy kệ nữa, cũng không có vòng tròn ma pháp vẽ đầy sàn nhà, mà chỉ có một căn phòng đơn sơ, nội thất không có bao nhiêu món, mà mỗi món lại càng là phong cách hết thời. Ui ra, phịch một cái, đầu Hưng đột nhiên trở nên nặng trịch, một mớ ký ức xa lạ bắt đầu hợp nhất với ký ức của chính hắn. Lúc này Hưng mới nhận ra mình thật sự đã bị vụ nổ kia giết chết. Linh hồn còn bị nổ xuyên qua một thế giới khác, cách Việt Nam trên địa cầu rất xa. Tên gọi Thiên Nam, đờ mờ, xui xẻo thiệt. Hưng xem ký ức trong đầu xong, thầm chửi thề, sau khi xuyên qua. Hưng đã nhập vào xác một tên nhóc 15 tuổi cũng tên là Lê Minh Hưng giống hắn. Đứa nhóc này trên thực tế là con trai nhà quý tộc. Nhưng đến 8 tuổi vẫn chưa thức tỉnh được pháp hồn nên bị mọi người gọi là phế vật. Cha mẹ nó thế là mang nó gửi cho một người gì nuôi. Mục đích là để nó tránh đi thị phi trong gia tộc. Sống cuộc sống yên ổn bình thường. Một nhà nghiên cứu pháp thuật quyền cao chức trọng như Hưng bị rơi vào tình cảnh này thì quả thật có chút dở khóc dở cười. Có điều, hắn cũng không phải loại cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Nên rất nhanh liền xoay chuyển ý nghĩ, không phàn nàn chửi rủa hoàn cảnh nữa. Không biết pháp thuật thế giới này có giống với pháp thuật địa cầu không, Hưng tự hỏi. Hắn đưa tay ra cố gắng ngưng tụ pháp lực trong tự nhiên. Nhưng mãi mà không được nên đành từ bỏ. Đúng lúc này, trong não hắn xuất hiện một chút ba động pháp lực. Hưng nhanh chóng tập trung vào thức hải, đón nhận cảm giác quen thuộc kia, là pháp hồn của ta. Hưng mừng rỡ đến suýt nhảy lên. Về phương diện tu pháp thì thế giới này rất giống với địa cầu ở chỗ. Những người nào thức tỉnh pháp hồn có thể trở thành pháp giả. Đẳng cấp pháp giả được phân chia đâu ra đó. Bắt đầu từ pháp đồ thấp nhất, sau đó tới pháp giả, pháp sư, pháp quân, pháp vương, pháp hoàng, pháp tôn, pháp đế, và cuối cùng là pháp thần đứng trên đỉnh cao. Hả, nhưng mà cái pháp hồn này sao có chút kỳ lạ nhỉ? Hưng xoa cằm suy tư, tự hỏi, thiên ngoại pháp hồn ra mắt chủ nhân, đột nhiên luồng năng lượng pháp hồn kia nói chuyện với Hưng làm hắn xém hét lên kêu cứu. Tưởng mình gặp quỷ giữa ban ngày, nhưng hắn may mắn trấn tĩnh bản thân kịp thời. Ngươi mới nói là thiên ngoại pháp hồn. Hưng nhỏ giọng hỏi lại, đúng vậy. Ở đại lục Thiên Nam, chỉ có mình ta là pháp hồn tư chất thiên ngoại. Giọng nói kia lạnh nhạt không chút sức sống làm Hưng sởn lên một chút gai ốc. Tại sao ta lại trở thành chủ nhân của một thứ siêu cấp như ngươi? Hưng hỏi, dù là ở địa cầu hay Thiên Nam. Tư chất pháp hồn đều được chia thành 5 loại, từ thấp tới cao là phàm thiên, hậu thiên, tiên thiên, đại thiên, thiên ngoại, trong đó thiên ngoại là phẩm chất thần thánh nhất, bá đạo nhất, cũng là hiếm thấy nhất. Không ngờ Hưng khi không lại thức tỉnh một pháp hồn có tư chất thiên ngoại, lúc ngươi thí nghiệm vòng tròn ma pháp kia. Vụ nổ vô tình làm nó trở nên hoàn mỹ, nên nó phát huy tác dụng, khắc một pháp hồn quầng đại vào linh hồn ngươi. Sau đó làm ngươi xuyên qua, trở thành ngươi bây giờ. Hưng vốn là một nhà nghiên cứu pháp thuật tại Việt Nam. Không ngờ trong lúc thử nghiệm lại bị nổ đến mức xuyên không trọng sinh. Nhưng nếu hắn thật sự đạt được pháp hồn tư chất thiên ngoại thì đây lại trở thành cái chết rất đáng đồng tiền bát gạo. Vậy ngươi là thể loại pháp hồn gì? Sao lại biết nói sớm vậy? Pháp hồn bình thường muốn mở ra linh trí để cùng chủ nhân nói chuyện thì phải đạt tới cảnh giới pháp phu ương mới làm được. Còn pháp hồn của Hưng mới bắt đầu đã biết nói chuyện rành rọt, ta có tên gọi hệ thống tà đạo. Cứ gọi ta đẹp trai là được. Đẹp trai con mợ ngươi. Ngươi làm gì có giới tính chứ? Hưng không khỏi gắt gỏng phản bác, vậy gọi hệ thống ta đẹp đi. Ta đẹp con khỉ, ta đẹp thì có. Chứ không có tà nào đẹp hết, tùy ngươi. Nói chung, ta là một hệ thống hỗ trợ tu pháp. Hiểu rồi, vậy ngươi có hướng dẫn tân thủ gì không? Mang ra đi, trước hết. Đây là quà gặp mặt dành cho chủ nhân. Một viên, pháp đan cấp 1, 30 điểm tu luyện pháp lực. một chiếc nhẫn không gian, một bộ trang phục tán gái, cái cuối cùng kia là trâu nhau à? Hưng có chút đen mặt. Hỏi hệ thống, trang phục tán gái là vật phẩm có pháp lực đan vào bên trong sợi vải, có thể thu hút chút ít sự chú ý của nữ nhân, làm cho người mặc trở nên ưa nhìn trong mắt nữ giới. Tà, quá tà rồi, Hưng quầy rộ lên, nói ra, tiếp theo, Hưng thấy pháp đan, nhẫn, cùng với quần áo xuất hiện trước mặt hắn trên giường. Sau đó lại nghe hệ thống thông báo thêm mấy câu, sau khi hấp thu 30 điểm tu luyện, chủ nhân đã đột phá, trở thành pháp đồ tầng 3, đã học được kỹ năng, điều khiển pháp lực nội thể, và điều khiển pháp lực ngoại thể. Hưng biết rõ đây là hai kỹ năng rất thiết yếu đối với pháp đồ nếu muốn bắt đầu học pháp thuật. Nhưng lúc những kiến thức về hai kỹ năng này được hệ thống gửi vào não hắn thì Hưng không khỏi vỗ đùi khen hay một tiếng. Thì ra còn có thể làm như vậy. Lâu nay ta bỏ sót cái này. Hệ thống giúp hắn ngộ ra vài chỗ sai sót trong lúc tu luyện pháp lực cơ bản. Trước kia, tên nhóc Lê Minh Hưng của thế giới này chỉ biết ngày ngày đi kiếm và trẻ củi cho dì hắn. Nhưng hôm nay, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã trở thành pháp đồ tầng 3. Ngoài ra còn có thêm kiến thức thâm sâu về điều khiển pháp lực cả nội lẫn ngoại thể. Tất nhiên, linh hồn là một Lê Minh Hưng khác, nhưng về sau vinh quang sẽ thuộc về thân xác của đứa nhỏ vô dụng kia. Chuyên gia Lê Minh Hưng đến từ Việt Nam chỉ là ở một bên ra sức. Hưng nhờ đoạt xác đứa nhỏ kia mà sống lại, nên hắn nhất định sẽ không ngại nhường hư vinh cho nó. Sau đó, hắn lại nghe hệ thống lên tiếng. Nhiệm vụ tân thủ, phần 1/10, vỗ mông Trần Khánh Huông. Phần thưởng, 5 điểm tu luyện, 1 cái, sơ cấp ẩn độn phù. Nhiệm vụ không thể lặp lại, không thể hủy bỏ. Không có giới hạn thời gian. Hửm, Hưng lục tìm trí nhớ. Nghĩ tới cái tên Trần Khánh Huông thì nhảy dựng lên. À cái, nhà ngươi, Khánh Huông là dì ruột của cơ thể này. Là chị gái của mẹ ruột ta đó nha, nhắc lại cho chủ nhân. Ta chính là hệ thống tà đạo. Cửu thiên thập địa, duy ngã chân tà, con mẹ ngươi, con bầy đặt nói tiếng Hán Việt. Cách chương.